Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, Vẫn Long Thảo. Kỷ Vương kinh ngạc nhìn chằm chằm Thiên Linh Tử, ta cái nào bẫy ngươi? Chính là ngươi tiểu tử nhờ và ta canh chừng Bỉ Dực Phong, không cho bất luận kẻ nào tiến đến, không có đúng không? Thiên Linh Tử thở hồng hộc nói ra, Kỷ Vương sững sờ. Mười phần nghiêm túc nói ra, Thiên Linh Tử, lúc trước ta nói là giúp ta canh chừng nơi đây, không cho bất luận kẻ nào tiếp cận. Nơi đây không phải là Bỉ Dực Phong. Thiên Linh Tử hỏi ngược lại. Một bên, Dương Mạc mấy người xem như là minh bạch. Thiên Linh Tử một trận hiểu lầm, đưa đến Bỉ Dực Phong trở thành tuyệt địa. Kỷ Vương xin nhờ Thiên Linh Tử canh chừng, là chỗ này sơn cốc. Thế nhưng là Thiên Linh Tử hiểu sai ý. Đem chọn tòa Bỉ Dực Phong đều canh chừng, những cái kia tiến nhập Bỉ Dực Phong liền không còn tin tức cường giả, chỉ sợ đều là bị Thiên Linh Tử chém giết. Liêu Uy, Thiên Linh Tử tiền bối thánh lực bị phong ấn, nhưng Thủy Nguyệt nói có thánh vương cường giả tiến nhập nơi đây đều không thể lực, chẳng lẽ bị hắn giết? Dương Mạc truyền âm nói. Liêu Uy trong mắt cũng là hiện ra kinh ngạc, đáp lại nói, ta minh bạch ý ngươi. Ta cũng tốt kỳ, thánh lực bị phong, thế mà còn có thể chém giết thánh vương. Hắn tu vi đến tột cùng khủng bố đến mức nào? Ai, coi như ta sai, không có nói rõ, bất quá sự tình đã qua. Thôi, Kỷ Vương bất đắc dĩ nói ra, Thiên Linh Tử cũng là thầm than. Thôi thôi, dù sao về sau không cần đợi ở đây. Nghe vậy, Liêu Uy vui mừng, lão tổ. Không cần ta trở thành người thủ mộ, còn thủ cái quỷ, thì tộc cũng đã chạy ra ngoài trăm năm, giữ nữa lấy thì có ích lợi gì? Kỷ Vương giành trước nói. Thiên Linh Tử đồng ý gật đầu, bây giờ cho dù không tuân thủ, cũng chỉ là nhượng thi tộc thêm một con đường mà thôi. Không có gì, Liêu Uy thở phào, muốn tự xem thủ mấy trăm năm nói, bản thân nhất định sẽ sụp đổ. Ta dự định rời đi. Các ngươi muốn đi đâu? Thiên Linh Tử chuyển hỏi. Không đợi mấy người trở về nên, Kỷ Vương vội vàng nói. Đừng, lại chờ mấy năm a. Người biết, vật kia cũng nhanh thành thục. Đến lúc đó liền có thể cứu sống thê tử của ta. Còn muốn kéo ta làm khổ lực. Thiên Linh Tử khí đến dựng râu trừng mắt nhìn. Kỷ Vương nhún vai, tống Phật tiễn đến tay. Không có ngươi, vật kia cho dù thành thục, cũng không cách nào luyện chế thành đan. Thiên Linh Tử chế nhạo cười lên. Vậy ngươi chỉ sợ sai. Bây giờ thánh lực bị phong ấn, ngươi gọi ta như thế nào luyện đan? Có thể cho Dương Mạc thử một lần. Liêu Uy chen lời nói. Dương Mạc lắc đầu. Ta tu vi quá thấp, có thể luyện chế thánh đan phẩm cấp không cao. Chỉ sợ vẫn là phải dựa vào Thiên Linh Tử tiền bối. Là cái này lý. Kỷ Vương nói. Thiên Linh Tử bất đắc dĩ, do dự một chút, mới quay đầu nhìn về phía mộ phần trong đất khe hở. Dưới đi nhìn kỹ hãng nói đi, nói không chừng vật kia khả năng trước thời hạn thành thục. Kỷ thúc thúc, là cái gì? Dương Mạc hỏi, cùng nhau đi xem một chút đi, như có thể được cái gì? Cũng là các ngươi tạo hóa. Kỷ Vương cười cười, đầu lĩnh lướt vào liệt phùng bên trong. Dương Mạc mấy người theo trên. Theo lấy Kỷ Vương cùng nhau hạ xuống mấy ngàn thước, trước mắt sáng tỏ thông suốt, không còn là khe hở, mà là một cái mấy chục trong khổng lồ dưới mặt đất không gian. Chỉ gặp nhàn nhạt bạch quang quanh quẩn tại cái này dưới mặt đất không gian. Thấy rõ bạch quang nguồn gốc lúc, Dương Mạc bốn người đều là cả kinh. Như vậy lớn dưới mặt đất không gian, lại có một bộ khổng lồ hài cốt, cơ hồ chiếm hết toàn bộ dưới mặt đất không gian mặt đất. Trong xương cốt mênh mông nóng bỏng lực cực kỳ nội liễm. Như là bạo phát ra tới. Chỉ sợ là có thể hủy thiên diệt địa. Xích Long, Long tộc Bàng Chi, đại khái là thời kỳ viễn cổ liền chết ở đây. Nơi đây bởi vì có nó tồn tại. Sinh ra vài cây Vẫn Long Thảo. Kỷ Vương thanh âm vang lên. Đem trong lúc khiếp sợ đám người lôi trở lại thần. Vừa nói, Kỷ Vương chỉ Long xương cốt bộ. Quả nhiên. Tại Long xương cốt bộ vị trí, không kém thánh lực ba động tản ra, kèm theo nhàn nhạt lộng lẫy rũng động, đi tới xích long xương đầu phía trước. Dương Mặc bốn người lần nữa cả kinh, chỉ gặp xương đầu bên trong sinh trưởng 5 cây lớn chừng bàn tay xanh ngọc tiểu thảo. Tiểu thảo phiến lá óng ánh trong suốt, hình như có chảy nước một loại vật chất ở trong đó lưu truyền. Nhìn lên tới cực kỳ bất phàm, quả nhiên là có thể mọc lại thịt từ xương vẫn long thảo. Bọn họ sinh trưởng tại xích long bên trong xương sọ, hấp thu không biết bao nhiêu long lực. Đừng nói là mọc lại thịt từ xương xác chết di động, như là luyện hóa, tu vi khẳng định cũng sẽ đột nhiên tăng mạnh. Dương Mạc lẩm bẩm nói. Kỷ Vương từ chối cho ý kiến, nhún vai. Cùng nhau chờ xem. Các loại, chờ, thành thục, các ngươi một người một cây. Thủy Nguyệt vội vàng lắc đầu. Đa tạ tiền bối hảo ý. Chỉ là ở dưới bản thể là thánh dược. Đối, đúng, cái này vẫn long thảo có bài xích, liền không lãng phí. Kỷ Vương đương nhiên sẽ không miễn cưỡng, gật đầu nói, vậy liền nói sau đi. Lão tổ, các ngươi thánh lực là như thế nào bị phong ấn? Liêu Uy mở miệng hỏi. Dương Mặc cùng Dương Tam Kiếm cũng vội vàng nhìn về phía Thiên Linh Tử hai người. Bọn họ hai người tu vi đều là bị phong ấn tại đây Bỉ Dực Phong, hẳn không có so bọn họ còn mạnh hơn tồn tại đi. Bản thân phong ấn a, năm đó chúng ta phát hiện vẫn long thảo lúc, tu vi đều không kém, như là trực tiếp phục dụng vẫn long thảo, hai cỗ lực lượng gặp nhau, nhất định bạo thể, Thiên Linh Tử nói. Dương Mặc cười khanh khách, bọn họ tu vi bị phong ấn, thế mà là vì luyện hóa vẫn long thảo. Kỷ Vương nắm giữ ngũ hành chiến thể, đây chính là so bản thân ngũ hành lưu ly thể càng tăng cường ngang tồn tại. Thiên Linh Tử không biết nắm giữ gì loại thể chất, nhưng từ tốc độ của hắn đến xem, nhất định cũng là bất phàm. Bọn họ nhục thân cường đại, chẳng lẽ đều là bởi vì luyện hóa vẫn long thảo? Long tộc vốn là dùng nhục thân cường đại nghe tiếng, vẫn lạc sau đó, dùng bọn họ nhục thân là dưỡng phân sinh trưởng ra tới vẫn long thảo. Tự nhiên ẩn chứa cường hóa nhục thân đặc biệt lực lượng. Không cần kinh ngạc, nơi đây 10 phần đặc thù, tại phong ấn thể nội thánh lực tình huống dưới, tu vi ngược lại sẽ đột nhiên tăng mạnh. Các ngươi thử chút liền biết. Kỷ Vương nói, đúng, suy nghĩ năm đó Kỷ tiểu tử mới vừa tới nơi đây thời điểm, tu vi bất quá là thánh giả cảnh. Thế nhưng là từ khi thánh lực bị phong ấn sau, một ngày vạn lý, ngắn ngủi mấy năm đã đạp nhập thánh vương cảnh, bây giờ càng là sâu không lường được. Thiên Linh Tử nói, Dương Tam Kiếm có chút kinh ngạc nhìn xem Thiên Linh Tử. Thánh lực bị phong, tu luyện đều không làm được đi. Tu vi thế nào còn sẽ tăng? Kỷ Vương nghiền ngẫm cười một tiếng. Hắc hắc, người nói không sai, nhưng phục dụng vẫn long thảo. Thêm nữa nơi đây đặc thù, không cần tu luyện. Thiên Linh Tử giương tay vồ một cái, cách không nắm qua 3 cây vẫn long thảo. Đến. Các ngươi bản thân phong ấn tu vi, thể hội một chút, chờ đã. Liêu Uy vội vàng dừng lại Thiên Linh Tử, hỏi, đã như vậy, ta muốn hỏi một câu. Đến lúc đó người nào tới giải trừ phong ấn? Bản thân phong ấn thánh lực, không phải việc khó, khó là ở không có thánh lực tình huống dưới. Như thế nào giải phong? Thiên Linh Tử lúng túng cười cười, khen ngợi nhìn về phía Liêu Uy, không tệ. Đối mặt như thế dụ dỗ thế mà còn có thể tỉnh táo. Vừa nói, Thiên Linh Tử thần sắc trở nên khổ sở. Người nói không sai, không cởi được a. Kỷ Vương bất đắc dĩ nhìn xem Thiên Linh Tử. Người cái này biện pháp đần độn, hại chúng ta mấy trăm năm không cách nào vận dụng thánh lực. Ai, cái nào đần, chỉ ít ngươi bây giờ so lúc trước mạnh vô số lần. Như là giải trừ phong ấn, ta hoài nghi trực tiếp có thể trùng kích chí cao cảnh giới. Thiên Linh Tử không có tốt khí nói ra. Dương Tam Kiếm cùng Liêu Uy bó tay nhìn nhau. Bọn họ biện pháp này dùng tới luyện hóa hấp thu vẫn long thảo ngược lại là không tệ. Nhưng không cách nào giải khai phong ấn. Hoàn toàn là tự tìm khổ ăn. Lại nói, ta biện pháp này, trong thời gian ngắn liền có thể luyện hóa vẫn long thảo. Thiên Linh Tử thần sắc trở nên tự đắc, ngẩng đầu nói, Dương Mạc, chẳng lẽ ngươi có biện pháp?